Chương 1755, không có tư cách, 2, cầu phiếu phiếu. Không biết ta Lục Trấn Giang, có hay không đắc tội người điển ra tư cách đâu, không biết ta Gió Nghị, có hay không đắc tội người điển ra tư cách đâu. Trong nháy mắt, năm thân ảnh đã xuất hiện tại Thái Ất quảng trường trên không, chậm rãi hạ xuống. Năm đạo như đuốc ánh mắt, lạnh lùng nhìn về phía La Điển, trong mắt tràn đầy đều là lăng lệ cùng sát ý. La Điển toàn thân run run một lần, đột nhiên cảm giác đũng quần nóng lên, chậm rãi có chất lỏng màu vàng từ giữa hai chân của hắn chậm rãi chảy ra đi. Giờ này khắc này, trong đầu của hắn chỉ có hai chữ Song Nạp Lan Thanh. Năm người khinh bỉ nhìn La Điền một chút, quay người nhìn về phía Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo. Còn không đợi bọn hắn hàn huyên, năm người trong ngực Tiểu Đậu Đinh liền một cái tiếp một cái nhảy xuống, hướng phía Tiểu Bảo chạy đi. Lão đại, chúng ta tới nhìn ngươi lão đại, là có người hay không khi dễ ngươi, chúng ta tới cho ngươi chỗ rửa đu nở dê. Lão đại, chúng ta tới giúp ngươi, ai dám khi dễ các ngươi, chúng ta thay ngươi đánh chết hắn. Lão đại lão đại, chúng ta rất nhớ ngươi a, đều do cha cùng mẫu thân một mực không cho ta tới thăm ngươi. Thanh âm líu díu vòng quanh Mộ Nhan cùng Tiểu Bảo cãi lộn không ngừng. Tiểu Bảo nhíu mày lại, trầm giọng nói, quá ổn đơn giản rõ ràng ba chữ mới ra, mấy cái tiểu đậu đinh lập tức che miệng của mình, ô ô ô không nói lời nào, thậm chí còn dỗi ra tay nhỏ đi che những người khác. Bọn hắn không nhao nhao, bọn hắn muốn làm nhất ngoan nghe lời nhất tiểu đệ Mộ Dung Bách. Bọn hắn đối với nhà mình vô pháp vô thiên tiểu tổ tông, vừa đến Tiểu Bảo trước mặt thuận tiện tiểu sữa cho sự thật cảm thấy đặc biệt bực mình. Dứt khoát quay đầu nhắm mắt làm ngơ. Nạp Lan Thanh nhìn về phía Mộ Nhan, vuốt vuốt chòm râu nói, quân tiểu thư, không nghĩ tới cái này điển ra lại như thế phát rổ, chạy đến tinh thần học viện đến hồi nháo. Chúng ta không thể trước thời gian chạy đến, để quân tiểu thư bị sợ hãi. Thái Ất trên quảng trường vây xem đám người, ha ha, thật không có ý tứ, bị hoảng sợ là chúng ta thật sao, trong miệng ngươi quân tiểu thư, chỉ có để người khác bị hoảng sợ phần. Mộ Nhan mỉm cười, không sao, thật thú vị. Chí ít, điền ra huyên náo trận này, để nàng cùng Minh Viêm quân gặp lại. Chỉ bằng điểm này, tâm tình của nàng là thật rất tốt. Nạp Lan Thanh ho nhẹ một tiếng, quân tiểu thư muốn đối cái này điền ra cho săn xuất thủ, hoàn toàn có thể không cần cố kỵ. Bất luận kẻ nào nếu muốn bởi vì chút chuyện này truy cứu ngươi, ta Nạp Lan ra một mình gánh chịu xuống tới. Chúng ta Mộ Dung nhà cũng thế. Ta Đoàn gia QNZ nguyện ý bảo hộ quân tiểu thư cùng tinh thần học viện an toàn. Mộ Nhan khỏe miệng bước lên một cái đường cong mờ, thật chứ ta có thể tùy ý đối phó Điền gia. Nạp Lan Thanh cười lạnh nói, yên tâm đi, chỉ là Điền gia, ta Nạp Lan ra còn không để vào mắt. Huống chi, lần này sự tình, vốn là Điền gia gieo gió gặt bão. Ngươi cứ việc tùy ý xử trí bọn này Điền Hải Ba chó săn. Điền Hải Ba hoặc Tử Vân giới Điền gia nhân nếu dám hỏi nhiều một câu, ta Mộ Dung nhà liền để bọn hắn biết, đến tột cùng ai mới là Thương Lam giới đệ nhất gia tộc. Mộ Nhan trên mặt tách ra một cái sáng rỡ tiêu dung, vậy liền đa tạ chư vị gia chủ nói, nàng nhìn về phía đứng tại Diêm Hạo Thiên sau lưng Lý Trường Căn, liền từ ngươi đến động thủ đi. Lý Trường Căn hai mắt sáng lên, sau đó trong mắt ẩn ẩn có nước mắt hiện hiện. Phụ thân của hắn, tỷ muội của hắn, gia tộc của hắn, đều là bị táng tận thiên lương người điển ra bức tử. Bây giờ hắn ở trên đời này duy nhất còn lại thân nhân cũng chỉ có mẹ già. Hết lần này tới lần khác vì mẹ già tính mệnh, hắn còn muốn vì cửu nhân bán mạng. Thấu chương xong.